các học viên thần chữ cung và chân nhân nhân tộc khác đều tiến lại vây lấy Ninh Tiểu Xuyên và tam đại thần chữ của yêu tộc. Ha ha, Thiên Mộng yêu hoàng trở thành cá trong lưới của các vị chí tôn thần tộc. Những tên lâu la yêu tộc các ngươi còn muốn chạy? Một thánh thổ truyền nhân cười. Vị thánh thổ thần nữ dung mạo xuất chúng kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên khinh bỉ, nói. Thiên Mộng yêu hoàng đáng chết, Diệt Nhân Vương càng đáng chết hơn. Mọi người hãy cùng ra tay giết chết hắn. Thanh Mộc thần tử cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tưởng đầu hàng Thiên Mộng yêu hoàng là sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng không ngờ có ngày hôm nay, phải không? Cách chương.